Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến cô chú ý hơn cả là nhân viên phục vụ trong việc không ai trang điểm nhưng làn da lại rất đẹp, có người trông chỉ khoảng 20 tuổi, cũng có người trông như đã ngoài 40, thế nhưng ai nấy đều có khí sắc hồng hào, rạng rỡ. Không giống kiểu da mịn do make up che phủ, mà là nét đẹp tự nhiên khó có được. So với lớp trang điểm kỹ càng trên mặt mình, Phỉ Quân cảm thấy có chút bất ngờ. Một nhân viên nữ khoảng 30 tuổi bước tới, mỉm cười hỏi. Quý khách, xin hỏi cô đã đặt lịch trước chưa? Chưa, Phỉ Quân đáp ngay. Tôi từ nơi khác đến, nghe nói viện dưỡng sinh của các cô hiệu quả rất tốt, nên cố ý đến thử xem. Nói đến đây, cô ấy nhịn một lúc nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà hỏi. Tất cả nhân viên ở đây thực sự không trang điểm sao? Không đánh phấn, không dùng kem nền luôn à? Nhân viên phục vụ bật cười. Chúng tôi thực sự không trang điểm, chỉ có đánh son môi thôi. Phỉ Quân quan sát kỹ hơn. Đúng là trên mặt đối phương không có lớp trang điểm, chỉ tô một chút son nhạt, màu sắc rất hợp với làn da. Là blogger mỹ phẩm, cô ấy có thể dễ dàng nhận ra điều này. Trong lòng cô xuất hiện một tia nghi hoặc. Nhưng nghĩ đến lát nữa mình sẽ tự trải nghiệm dịch vụ, cô tạm thời không nói gì thêm. Vậy ở đây có những dịch vụ nào? Nhân viên phục vụ đưa một danh sách dịch vụ cho cô xem, sau đó không quấy rầy nữa mà xoay người đi rót nước. Cốc nước chanh nhanh chóng được đặt trước mặt Phỉ Quân. Nhìn lát chanh tươi trôi nổi trong ly, cô ấy có chút ngạc nhiên. Hầu hết các spa cô từng đến đều dùng chanh lát khô, còn ở đây lại là chanh tươi. Không ngờ. Đây chính là loại chanh do oanh trồng trong động phủ, mỗi ngày đều được truyền đến viện. Vì chanh tươi bảo quản tốt, nên cô không sấy khô mà để nguyên lát thả vào nước. Nếu khách chọn sử dụng dịch vụ, viện sẽ tiếp tục pha thêm trà hoa hồng, trà nhài, hoặc trà lily để phục vụ. Phỉ Quân cầm danh sách dịch vụ lên xem, chỉ liếc qua một cái mà trong lòng đã đầy dấu hỏi chấm. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Tidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Danh sách này cũng đơn giản quá mức rồi thì phải. Chỉ là một cốc trà hoa, sau đó là massage và đắp mặt nạ. Vậy mà cũng được gọi là dịch vụ sao? Cô ta cảm thấy khó tin. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại, khách trong phòng chờ đã gần kín chỗ. Mới hơn 9 giờ sáng mà người đến đã đông thế này, lại còn không ai trang điểm, khác hẳn với những gì cô ta tưởng tượng. Lần này, có khi cô ta sẽ thất bại trong việc vạch trần mất. Ngay khi vừa bước vào viện dưỡng sinh Hồng Liên, Phỉ Quân đã cảm nhận được sự khác biệt. Từ đóa hồng liên đỏ thắm kiêu sa được đặt trang trọng giữa phòng khách, đến làn da cùng trạng thái tinh thần rạng rỡ của nhân viên phục vụ, rồi cả lượng khách đông đúc, tất cả đều có gì đó không bình thường. Cách chương